Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2274, chương 2274, hai kiện thần binh cùng xuất hiện. Thấy có người xuất ra thần binh, Cát Đông Húc sắc mặt cuối cùng lộ ra một tia ngưng trọng. Tay hướng ngực một trào, trong tay nhiều một thanh hỏa diễm vũ kiếm. Chính là Liễu Hoàng lão tổ ban tặng Kim Ô Hỏa Vũ. Kim Ô Hỏa Vũ không chỉ có là thượng cổ kim ô trên thân chỗ chút bỏ tới lông vũ, hơn nữa còn trải qua Liễu Hoàng lão tổ tự mình luyện chế, rơi xuống 18 đạo cấm chế, nhiều hơn rất nhiều biến hóa cùng uy lực, như thế nào phổ thông thần binh tiên khí có thể so sánh. Kim Ô Hỏa Vũ mới ra, lập tức kim mang vạn trượng. Kim mang vạn trượng bên trong có một con tam túc kim ô dương cánh bay cao. Một đôi hung mục quan sát phía dưới, phảng phất một tôn thần chi cúi nhìn phía dưới con dân cùng tế vật. Đi, Cát Đông Húc cũng lười lời thừa. Trong tay kim ô hỏa vũ biến thành vũ kiếm hướng phía trước vung lên. Lập tức một tiếng hung lệ chi minh. Tam túc kim ô từ vạn trượng kim mang bên trong dương cánh bay ra. Đáp xuống, cánh chim kích động, từng kiện pháp bảo lập tức bị phiến bay. Liền liền món kia không biết tài liệu gì luyện chế mà thành thần binh tiên khí cũng bị tam túc kim ô một chảo cho gắt gao bắt lấy. Có tư cách nắm giữ thần binh tiên khí tự nhiên cũng là Liễu Ốc ra hạt giống con cháu. Thực lực phi phàm. Nhưng thần binh tiên khí bị ba chân kim u ly chảo bắt lấy. Đúng là vô pháp rút về. Thấy thần binh tiên khí bị tam túc kim ô bắt lấy. Vô pháp thu hồi. Tiên nhân kia không khỏi sắc mặt đại biến. Một đạo hồng quang từ đỉnh đầu hắn vọt lên. Tản mát ra viễn cổ mà kinh khủng khí tức. Lại là cái này tiên người rơi vào đường cùng muốn thôi động phản tổ huyết mạch. Liễu Hồng. Đừng vội, Liễu Thương thấy Liễu Hồng muốn thôi động phản tổ huyết mạch. Sắc mặt cuối cùng cũng là đột biến, lệ quát một tiếng, tay cũng hướng thân thể tìm tòi. Cầm ra một thanh hỏa diễm vũ kiếm, hỏa diễm vũ kiếm màu đỏ như máu. Có một con màu son chim nhỏ tại hỏa diễm bên trong chớp cánh chim. Tản ra làm người run sợ khí tức. Liễu Thương là cao quý Liễu Ốc gia 200 tuổi trở xuống đệ nhất hạt giống tuyển thủ. Này chuyến nhập tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, Liễu Ốc lão tổ tự nhiên đối với hắn ký thác kỳ vọng. Ban thưởng thần binh cũng là hắn trên thân chút bỏ lông vũ luyện chế. Cho Liễu Thương sử dụng có thể chân chính phát huy ra thần binh cùng huyết mạch của hắn uy lực. Đi, Liễu Thương lệ quát một tiếng. Hỏa diễm vũ kiếm vung ra, màu son chim nhỏ phóng lên tận trời, nho nhỏ cánh chim kích động, càn quét lên ngập trời biển lửa. Đối với tam túc kim ô đánh giết mà đi, cùng ngươi chia đôi phân ngươi không nghe, bây giờ lại muốn ồn ào đến trình độ như vậy, lại là tội gì đến ư a? Cát Đông Húc thấy thế cười lạnh một tiếng, thân thể lay động, hóa thành 10 km cao lớn cự nhân. Trong tay nhiều một thanh kim quang cự kiếm. Kim quang cự kiếm tự nhiên là kim long ấn biến thành. Tại Liễu Hoàng gia thời Cát Đông Húc không dám lấy ra. Sợ bị Liễu Hoàng lão tổ nhận ra đạo bảo chi thân đến. Ở đây tự nhiên không cần lo lắng. Trong tay nhiều một thanh kim long cự kiếm. Cát Đông Húc mí mắt đều không nháy mắt một chút. Giờ kiếm đối với chớp cánh càn quét ngập trời biển lửa hướng tam túc kim ô đánh giết mà đi màu son. Chim nhỏ chém giết mà đi. Hừ, lão tổ ban cho thần binh như thế nào ngươi chỉ là kim kiếm có thể ngăn cản. Thật sự là cuồng vọng vô tri a. Liễu Thương thấy Cát Đông Húc giơ kiếm hướng màu son chim nhỏ chém giết mà đến. Nhếch miệng lên một vệt khinh thường cười lạnh. Thần binh tiên khí chân quý không nói, mà lại theo lý mà nói thần binh tiên khí cũng phải cần chân tiên mới có thể chân chính phát huy uy. Lực, chân tiên trở xuống tiên nhân muốn vận dụng thần binh tiên khí đều là phí sức vô cùng. căn bản là không có cách chân chính phát huy ra thần binh tiên khí uy lực. Giống Liễu Huy tại Liễu Hoàng gia xem như 200 tuổi trở xuống hạt giống con cháu đệ nhất nhân. Nhưng Vạn Diễm Hỏa Cầm tháp cũng chỉ có thể mở ra tầng thứ nhất tháp. Muốn mở ra tầng thứ hai tháp liền phải thôi động phản tổ huyết mạch. Liễu Thương thực lực so Liễu Huy còn phải mạnh hơn không ít. Trong tay thần binh tiên khí lại là lão tổ trên thân Hỏa Vũ luyện chế. Cùng hắn huyết mạch một mạch tương thừa. Sở dĩ cơ hồ có thể hoàn toàn phát huy cái này chu tước Hỏa Vũ uy lực. Cát Đông Húc vừa rồi thi triển Kim Ô Hỏa Vũ trực tiếp đánh lui 9 người pháp bảo. Bắt Liễu Hồng thần binh tiên khí cũng đã đầy đủ để Liễu Thương giật mình. Làm cho hắn tế ra chu tước Hỏa Vũ tương trợ. Vốn là Liễu Thương cho là mình đều tế ra chu tước Hỏa Vũ. Cát Đông Húc tất nhiên chỉ có thể buông tay. Thay đổi Kim Ô Hỏa Vũ toàn lực ứng phó hắn. Lại không nghĩ rằng Cát Đông Húc dĩ nhiên lấy ra một thanh kim quang cự kiếm. Ý đồ bổ ra hắn chu tước Hỏa Vũ biến thành màu son chim nhỏ. Cái này làm sao không để Liễu Thương cười hắn cuồng vọng vô tri. Bất quá Liễu Thương lời mới vừa nói ra miệng. Sắc mặt liền bỗng nhiên đại biến. Bởi vì kim quang kia cự kiếm đánh xuống. Dĩ nhiên như cự sơn nhập vào biển rộng. Biển lửa lập tức nghiêng ngả quyền, hiện ra một đầu trống rỗng thông đạo, màu son chim nhỏ lập tức liền hoàn toàn bại lộ tại dưới kiếm phong. Không có khả năng, ngươi không chỉ có hai thanh thần binh, mà lại còn có thể thao túng hai thanh thần binh. Liễu Thương lên tiếng kinh hô, như là gặp ma, biển lửa là chu tước Hỏa Vũ biến thành, phổ thông pháp bảo căn bản là không có cách bổ ra. Hẳn là ngươi vong bản mất tiên đạo võ song tu sao? Cát Đông Húc cười lạnh nói. Kim Long cự kiếm đối với màu son chim nhỏ thẳng tắp chém giết mà đi. Bản tiên thật đúng là quên việc này. Liễu Thương dù sao cũng là Liễu Ốc gia tiến tiểu thiên thế giới đệ nhất hạt giống con cháu. Đảo mắt liền bình tĩnh lại. Cười lạnh một tiếng nói. Bất quá cho dù ngươi là đạo võ song tu. Đồng thời thao túng hai kiện thần binh lại có thể chống đỡ được bao lâu? Thoại âm rơi xuống, màu son chim nhỏ không chỉ có không có lui tránh, ngược lại nghênh đón Kim Long cự kiếm xông tới, nhọn miệng chim đối với thân kiếm hung hăng mổ xuống dưới. Cong, cong, cong, màu son chim nhỏ miệng chim cùng Kim Long cự kiếm đụng vào nhau, phát ra trận trận tiếng kim thiết chạm nhau âm. Bạo khởi bao quanh màu đỏ ánh lửa cùng tạo nên từng đạo kim sắc vòng sáng. Cát Đông Húc hơi nhíu mày. Cái kia màu son chim nhỏ nhìn rất nhỏ. Nhưng mỗi một mổ xuống dưới. Không chỉ có bén nhọn vô cùng. Mà lại sức lực còn to đến dọa người. Để hắn cứng cỏi kinh mạch cùng nhục thân đều cảm giác không ngừng bị kim châm bên trong giống nhau. Thấy đau. Thứ 160 tên liền mạnh mẽ như vậy. Cái kia trước 10 cường đại thật đúng là có điểm khó có thể tưởng tượng. May mắn ta còn có 62 đầu thiên thi bàng thân. Nếu không lấy ta bây giờ cảnh giới thực lực. Đối đầu trước 10 cường giả chỉ sợ chỉ có thể lập tức quay đầu rời đi. Tránh né mũi nhọn. Cát Đông Húc âm thầm nghiêm nghị. Bất quá đối với Cát Đông Húc âm thầm nghiêm nghị. Liễu Thương trong lòng coi như lên sóng to gió lớn. Hắn chu tước Hỏa Vũ chính là Liễu Ốc lão tổ ban cho. Không gì không phá, không gì không thiêu cháy. Mà lại bản thân hắn càng là Liễu Tinh bảy bộ tứ đại gia tộc lần này nhập tiểu thiên thế giới đệ. Nhất cường giả, coi như đối đầu thiên cường bảng trước 10 nhân vật. Cái kia cũng có thể chém giết một phen. Vốn dĩ làm tế ra chu tước Hỏa Vũ, nhất định có thể lập tức đem Cát Đông Húc chém giết. Nhưng kết quả đây, Cát Đông Húc hai bên tác chiến, một bên tiếp tục áp chế Liễu Hồng đám người. Tam Túc Kim Ô móng vuốt một mực nắm lấy Liễu Hồng thần binh. Để hắn cướp đoạt không đi, bên này còn cùng hắn vững vàng chém giết. Không mảy may nhường, không chỉ có như thế. hắn kim sắc cự kiếm cũng không biết là làm bằng vật liệu gì luyện chế mà thành. Mỗi đánh xuống một đòn tựa như cự sơn va chạm, lấy liễu thương tu vi cùng chu tước nhất tộc trời sinh cường hãn thể phách đều cảm thấy huyết khí bốc lên, tiên lực dung chuyển, rất có không chịu nổi cảm giác. Liễu hoàng gia đầu nhập liễu thương tám vị trí đệ lúc này càng là đã ngốc như bùn tố. Trong mắt đều là vẻ hối tiếc. Ông trời, ngày đó đấu pháp trường, gia hỏa này lại còn có hai kiện thần binh không có lấy ra. Ngày đó nếu là hắn lấy ra cái này hai kiện thần binh, Liễu Huy chẳng phải là sớm đã bị đánh chạy trối chết rồi. Sớm biết hắn lợi hại như vậy, chúng ta cần phải theo hắn mới là. Làm sao nói đều là người trong nhà, mà lại hắn vì thất tiểu thư liền như vậy ra tay đánh nhau. Hiển nhiên là rất trọng tình nghĩa người. Đi theo hắn, không có thịt ăn, canh luôn có thể hét tới một hai ngụm. Không giống bây giờ đi theo Liễu Thương, người một đoàn, ưu tiên cũng khẳng định là Liễu Ốc gia người. Hối hận không kịp a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.